Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, tốc độ cực hạn. Lâm Hiên mang theo Diệp Lăng Phàm bọn họ cấp tốc đi phương hướng ngược lại địa phương bay đi. Tốc độ lập tức liền tiêu thăng đến cực hạn trình độ. Hắn không biết bóng đen kia có thể hay không từ U Minh trong vực sâu đi ra. Nếu có thể đi ra nói, vậy bọn họ tuyệt đối là xong đời. Cho nên hắn hiện tại chính là đánh cuộc một keo. Nó có thể hay không từ U Minh trong vực sâu bay ra ngoài. Nếu bay ra ngoài nói, vậy bọn họ chính là phí công vô ích dẫy giụa. Phản chi, nếu có thể thoát đi nói, tìm một chỗ trốn đi, tránh nửa năm liền ra đi. Biện pháp này chính là hiện nay biện pháp tốt nhất, ít nhất tốt hơn đợi ở thiên nhưỡng chi địa bên kia. Tại đó thật là bị công kích lúc, không có bất kỳ địa phương trốn. Vừa rồi một lần kia công kích, kém chút thì đem bọn hắn đều nuốt vào đi. Nếu không phải là khoảng cách hơi chút xa một chút, bọn họ thật đúng là bị một ngụm gặm hết, chạy đi nguy hiểm hơn. Nói không chính xác bóng đen kia không dám tiếp tục thâm nhập sâu đi vào đây. Thiên Mạc Thần Vực có người đề nghị đi ra, cảm thấy đi nơi trung tâm tránh là được. Lâm Hiên cũng không có nghe theo bọn họ nói, bởi vì hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, chuẩn bị lại lần nữa từ U Minh trong vực sâu bay ra ngoài. Cho nên hắn lập tức mang người chạy trốn. Có thật đúng là tin, tuyển chọn đợi ở bên trong. Sau một khắc, một đạo bóng đen to lớn nhào lên, trực tiếp đi trung tâm bộ vị gặm xuống. Hoàn toàn không hãi sợ cái này hỗn độn chi lực. Bọn họ hoảng sợ quát to lên chạy trốn. Thủy cuối cùng quá chậm điểm. Bóng đen này đã nhào vào đến. Một ngụm đem bọn họ nuốt mất đi vào. Mặt đất cùng thật lớn hố sâu. Gặm xong sau, chính là trở lại U Minh trong vực sâu. Cái này thiên nhưỡng chi địa đều bị gặm khối lớn. Đưa tới hỗn độn chi lực bao phủ địa phương. Hơi chút thu nhỏ lại một vòng. Thiên nhưỡng chi địa là không có bị diệt, nhưng người lại bị cắn nuốt xuống. Vô dụng, trốn trốn trốn, bọn họ đều giống như điên cũng thế. Bộc phát ra tối cường lực lượng đào tẩu, còn lại nhân số liền 10 người cũng chưa tới. Vạn sát thần vực cùng bá long thần vực đều bị gặm hơn phân nửa. Bao quát thiên vũ thần vực triệt để diệt vong, còn lại linh linh tán tán, trừ võ thần thần vực số người nhiều nhất bên ngoài. Còn lại đều là tương đối thê thảm. Bọn họ hiện tại tài phát hiện vô hiệu lúc đã là chậm hơn quá nhiều. Lâm Hiên bọn họ đều trốn rất xa, mà bọn họ còn ngu hồ hồ vừa mới trốn. Bọn họ ở trong nội tâm mắng vô số lần đề nghị người, nhưng bọn họ cứ như vậy tin. Có thể trách ai? Thiên lôi thần vực người tu luyện tốc độ đều mở ra đến mức tận cùng trình độ, điên cuồng mà đi ra ngoài bỏ chạy. Nhưng đây hết thảy đều quá chậm, ngu xuẩn nhân loại, giết ta nhiều thủ hạ như vậy, còn muốn chạy trốn. Thanh âm lại từ U Minh trong vực sâu truyền đến, vang vọng mảnh thiên địa này, tựa hồ đang vạn thú thần vực mỗi một cái góc, cũng có thể nghe được nó thanh âm. Sau đó một cái bóng đen to lớn, từ U Minh trong vực sâu bay ra ngoài, đi bọn họ bên này đuổi sát mà đến, trong chớp mắt liền cho đuổi theo. Sợ cho bọn họ hồn phi phách tán. A a, người cứu mạng a. Bá Long thần vực cùng Vạn Sát thần vực người tu luyện đều cũng không am hiểu chạy trốn. Thiên Lôi thần vực người tu luyện cũng sẽ không mang của bọn hắn trốn chết. Vốn chính là đối địch, càng thêm không có dẫn bọn hắn chạy trốn. Đương nhiên Thiên Mạc thần vực Minh Nhạc già cũng không có bị mang theo. Quan hệ là không tệ, nhưng bây giờ nhiều người, bản thân tốc độ sẽ chậm hơn một phần. Bọn họ cũng sẽ không liều mình đi mang còn lại thần vực người tu luyện. Có thể coi là dẫn người thoát đi. Cũng sẽ không giống Lâm Hiên như vậy nghịch thiên. Có khả năng một hơi thở mang người nhiều như vậy trốn chết. Đáng tiếc bọn họ cũng không có có thể thả người đi vào sinh mệnh nhẫn. Nếu không, bị bám đến biết rất nhẹ nhàng. Nhưng phản chi đến nghĩ, bị bắt nói, trốn ở trong giới chỉ chính là chờ chết. Bản thân bay không được, chỉ có bị thả ra ngoài mới có thể từ bên trong đi ra. Cho nên trừ phi rất tín nhiệm, cho dù có sinh mệnh nhẫn đều sẽ không có người trốn vào. Kèm theo hét thảm một tiếng, mấy người lại lần nữa bị hãm hại ảnh nuốt chửng lấy đi vào. Lần này nó cũng không giống như trước đó như vậy thu hồi đi. Hiển nhiên trước đó là sợ bản thân sẽ phải chịu tịnh hóa, mới sẽ không nhiều lần công kích, cho nên bây giờ một đường điên cuồng đuổi theo mà lên. Minh Nhạc già nổi giận gầm lên một tiếng, trong giây lát vẫy ra một viên hộ phù, lập tức dẫn bạo xuất thần quân lực lượng. Đây là hắn cuối cùng hộ phù, nhưng lực lượng mới vừa bộc phát ra, liền bị bóng đen này nuốt chửng lấy xuống, giống như là một cục đá. Trên mặt hồ nhấc lên một chút sóng lớn, một điểm tác dụng cũng không có. Xong, Minh Nhạc già sắc mặt một khổ, hắn lo lắng nhất còn là mình Thiên Mạc thần vực, có thể hay không bị những thứ này yêu nghiệt cho xâm lấn. Đến lúc đó cùng phương diện này liên thủ mở ra thông đạo, đối với bên ngoài mà nói, liền là tuyệt đối tai nạn. Sau đó hắn liền bị hắc khí kia triệt để thôn phệ. Không biết bị hắc khí kia thôn phệ sau đó, biết xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối là một con đường chết. Đi theo bay đến phía trước một điểm, lại nhanh chóng bị đuổi kịp, cuối cùng chính là bị cắn nuốt xuống. Đi theo lại đã Thiên Lôi thần vực người tu luyện, bọn họ đều đã thiêu đốt tinh huyết tăng nhanh, thủy chung tốc độ hay là kém một mảng lớn. Sở lấy cuối cùng vẫn là ở hét thảm một tiếng ở dưới. Toàn quân bị diệt. Còn lại chính là Lâm Hiên bên này mấy người. Miễn là bọn họ bị triệt để thôn phệ sau khi. Như vậy tiến đến rèn luyện người. Như vậy thì là chân chính toàn quân bị diệt. Một cái cũng không sống. Toàn bộ tử vong. Lâm sư đệ. Xem ra chúng ta là trốn không thoát. Ngươi bỏ lại ta cửa nói. Khả năng còn có thể thoát được nhanh một chút. Công Hạo Nhiên thở dài nói. Buông ta xuống các đi. Ngươi thử nghiệm lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Như vậy có lẽ còn có một tia cơ hội. Mấy người khác đều gật đầu một cái. Diệp Lăng Phàm cắn chặt môi. Nàng biết mình ở chỗ này làm không được gì đó. Trong cơ thể lực lượng bộc phát ra. Tối đa chính là cùng tầng thứ liều một lần. Đối mặt loại này cấp bậc. Nàng trừ phi triệt để có thể phóng xuất ra trong cơ thể lực lượng. Nếu không không cách nào thắng nổi bóng đen này. Ngay cả chạy trốn tốc độ đều kém xa Lâm Hiên. Trên thực tế đừng nói nàng, Lâm Hiên đều khó có thể đối phó. Nếu không có được lôi chi pháp tắc đệ tứ trọng, hắn thật sớm đã bị đuổi theo. Không, coi như là bỏ ngươi lại các, tốc độ cũng sẽ không đề thăng cái gì. Lâm Hiên cái này cũng không hề nói dối. Lấy hắn lực lượng, nhiều mấy người bay cũng sẽ không giảm bớt cái gì. Không là bọn hắn chậm, mà là bóng đen này quá nhanh. Xem ra chỉ có thể tạm thời tính bộc phát ra đi. Nếu còn không cách nào chạy đi, chỉ có thể nói xong. Hắn không có gì chiêu thức, cũng không có cái gì vũ khí bí mật. Nếu như bị thôn phệ đi vào, chỉ có thể tin tưởng cái này hồn châu có khả năng hơi chút chấn động đối phương. Còn như có thể hay không như vậy, ai biết, cảm thụ được phía sau khí tức tử vong. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hồn châu trong nháy mắt dẫn bạo. Lôi pháp thần tôn linh hồn trực tiếp phụ thể. Trong sát na, lưỡng đạo hắc sắc thiên lôi từ hắn song đồng lóe lên ra. Sau một khắc hóa thành một đạo chân chính hắc thiên lôi. Dung nhập vùng không gian này trong. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Tại đây tăng vọt phía dưới. Tốc độ bọn họ đúng là ngang hàng. Nhưng tất cả những thứ này cũng chưa xong. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng nói. Huyết mạch chi lực, thiêu đốt. Trong cơ thể huyết mạch chi lực, đi theo điên cuồng bốc cháy lên. Hỗn nguyên chi lực điên cuồng sinh phát lên. Mặt ngoài thân thể huyết quản bành trướng. Ngắn ngủi tính đem trong cơ thể lực lượng áp xúc đến mức tận cùng. Đúng, một trận mênh mông khí lãng nhấc lên. Trực tiếp kéo ra cùng bóng đen khoảng cách. Đây chính là hắn tốc độ cực hạn. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.